Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1585, động một cái liền bùng nổ. Đinh đinh đinh keng, bốn phương tám hướng, vô số âm phù từ không trung bộc phát ra. Cũng trong lúc đó, từng đạo kiếm khí nhanh tới cực điểm, bằng tốc độ kinh người. Hướng về Vương Xung bắn như điện mà tới. Cung, thương, giác, trưng, vũ, nho môn bên trong, quả nhiên có chút thứ tốt. Vương Xung an tọa ở trên lưng ngựa, hơi híp mắt, chút nào không bị Thiều Nhạc ảnh hưởng. Lấy hắn bây giờ tinh thần lực tu vi, có thể ảnh hưởng đến đồ vật của hắn. Bất kể là âm phù vẫn là tinh thần lực đều là đã ít lại càng ít. Công pháp là tốt công pháp, chỉ là đáng tiếc, thi triển người võ công kém một chút. Nhàn nhạt nói đến đây câu nói, sau một khắc, Vương Xung con mắt đột nhiên trợn mở, tay phải năm ngón tay mở ra, như chậm thật nhanh, đột nhiên một trường duỗi ra, thăm dò vào trong hư không. Oanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Vương Xung một trường duỗi ra, ở nguyên bản không có một bóng người địa phương, có như kìm sắt giống như vậy, đột ngột bắt được một thanh xưa cũ trắng bạc trường kiếm. Cái kia đem suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, trường kiếm đến rồi Vương Xung trong tay, thật giống như nô độn mộc côn một dạng. Ở Vương Xung trong tay hoàn toàn không thể động đậy, mà trường kiếm sau, chính nắm chuôi kiếm kiếm quỷ, tương tự cũng lấy một loại quỷ dị tư thế, bị Vương Xung một chảo này, đầu dưới chân trên, cố định trong hư không, sao có thể có chuyện đó, này một chốc cái kia, kiếm quỷ ánh mắt lấp lóe, nhìn trên lưng ngựa cái kia tóc dài múa nhẹ trẻ tuổi vương hầu. Trên mặt lộ ra cực độ chấn động, hắn thi triển nhưng là nhất kiếm khí bén nhọn, coi như là sắt thép cũng không thể chịu đựng hắn đòn đánh này. Thế nhưng Vương Xung lại như diều hâu vồ gà con một dạng. Một tay liền tóm lấy trường kiếm của hắn, càng lệnh kiếm quỷ rung động là Thiều Nhạc Chi Vũ mặc dù là ra tự nhạc để ý, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố đâm giết thuật. Trong kiếm chiêu đầy dẫy tính bùng nổ kiếm đạo cương khí. Như Vương Xung như vậy tay không bắt kiếm. Đơn giản là ngu không thể nói. Thế nhưng chân chính giao thủ. Kiếm quỷ mới phát hiện. Mình Thiều Nhạc kiếm khí ở tiếp xúc Vương Xung chớp mắt. Trong thân kiếm cương khí lại toàn bộ dường như dòng nước giống như vậy. Bị Vương Xung nuốt hút quá khứ. Cái kia nổ tính cương khí không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn. Đây giống như là Vương Xung thân thể, như cùng một cái động không đáy. Đây cũng không phải là cái gì bình thường hiện tượng. Mặc dù là ở Nho Môn nội bộ, kiếm quỷ cũng từ trước đến nay chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy trang diện. Tình huống như thế chỉ có một loại giải thích Vương Xung thực lực muốn xa cao hơn hắn minh được. Nhiều. Này một chốc cái kia, kiếm quỷ một trái tim nhất thời chìm xuống đáy nước, nhìn trước mắt tên thiếu niên kia, kiếm quỷ trong lòng lần thứ nhất sinh ra một vẻ bối rối. Hắn luôn luôn không quá coi trọng cái này đại đường vương gia. Vì lẽ đó, hắn ép căn tửu không có đi nghĩ qua chính mình có thể căn bản cũng không phải là Vương Xung đối thủ. Cho nên mới phải xung động xông tới đi. Không được. Lui, không tốt kiếm quỷ muốn xảy ra chuyện. Xa xa, Tùng lão cùng Trúc Kính đám người. Sắc mặt biến đổi lớn. Nhìn thấy kiếm quỷ xông ra thời điểm. Bọn họ đã đi ngăn chờ. Thế nhưng kiếm quỷ hành động quá nhanh. Hơn nữa trong khi giãy chết. Kiếm quỷ tính cách lỗ mãng. Căn bản cũng không biết chính mình muốn đối kháng là ai. Mau ngăn cản hắn. Một sát na. Tùng lão đám người lại cũng không kịp nhớ cái khác, dồn dập từ trong đám người bắn nhanh ra, hướng về trong đám người Vương Xung mà đi, mà xa xa, kiếm quỷ trong lòng mới bắt đầu kích động cùng tức giận. Cũng ở trong nháy mắt này biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lui, trong chớp mắt, kiếm quỷ sắc mặt tái nhợt. Trong lòng chỉ còn lại cái này ý nghĩ. Hắn năm ngón tay buông lỏng, tự muốn đến sau bắn mạnh ly khai. Hừ, ngươi đi à? Nhìn thấy tình cảnh này, Vương Dung chỉ là một cười gằn. Liền hổ lực đại tiên loại này nhập vi cấp bậc cường giả đều bị hắn một chiêu chém giết. Huống chi là kiếm quỷ loại này còn không có có tinh tế võ giả. Vù, hào quang lấp lóe, tự ở kiếm quỷ lùi lại một sát na. Vương Dung không chút do dự, nháy mắt ra tay, dị vực vương, hạ thủ lưu tình, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tự ở Vương Dung mới vừa ra tay, cửa cung phương hướng, một cái lạnh lùng âm thanh đột nhiên vang lên, đồng thời một bóng người lấy tốc độ cực nhanh xông qua cửa cung, hướng về Vương Dung cùng kiếm quỷ phương hướng mà tới. Công tử đến, xa xa, chính hướng về Vương Dung mà đến Tùng lão đám người, nghe được này lạnh lùng âm thanh mừng rỡ trong lòng, lại cũng không cố kỵ gì hướng về Vương Dung phóng đi. Hừ, đến thì thế nào? Vương Dung mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, Lý Quân Tiện vừa hiện thân hắn cũng đã chú ý tới. Vào lúc này nghĩ muốn cứu hạ kiếm quỷ, Vương Dung lại làm sao có khả năng sẽ để hắn đắc thủ. A, kim quang vừa hiện, mặt đất rung chuyển, xung quanh mọi người còn không kịp cứu viện, đã bị Vương Dung một trường theo hạ. Cái kia bằng bạc cương khí, tựu có như đánh một con cóc giống như vậy, đem chính đang lui về phía sau kiếm quỷ, từ giữa không trung cứng rắn đánh ở trên đất, phát sinh một tiếng thê lương, kinh khủng hô to, oanh, mà cơ hồ là đồng thời. Xa xa một luồng nhũ cương khí kim màu trắng mênh mông cuồn cuộn, có như thiên ngoại phi hồng giống như vậy, hướng về trên lưng ngựa Vương Dung bắn như điện mà tới. Trên lưng ngựa Vương Dung thong dong nở nụ cười, tay trái đột ngột đánh ra, một luồng cương khí màu vàng kim dường như trời long đất lở, cùng cái kia nhũ cương khí kim màu trắng nặng nề đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Vương Dung đứng lặng ở trên lưng ngựa không nhúc nhích, tự liền Khố Hạ Bạch Đề Ô, đều ổn lập như núi, mà xa xa Lý Quân Tiện, vẻ mặt lạnh lùng, cũng dừng lại, cho tới kiếm quỷ, Vương Dung đứng ở trên lưng ngựa, chỉ là đưa tay một nhiếp, kiếm quỷ cũng đã bị hắn bắt trong tay, phong ấn toàn thân tất cả kinh mạch cùng cương khí. Nhìn thấy tình cảnh này, sở hữu nho môn tất cả mọi người là lạnh cả tim. Thế nhưng rất nhanh, không kịp nhiều nghĩ, mọi người tự dồn dập nhảy đến Lý Quân Tiện thân một bên. Vương Dung, buông bộ hạ, Lý Quân Tiện một thân triều phục, hai mắt băng hàn, nhanh chóng xuyên qua đám người, hướng về Vương Dung phương hướng mà tới, là thiếu trương tham sự. Trong nháy mắt, xung quanh tụ lại đám người càng phát rối loạn, vô số người mắt sắc, liếc mắt nhận ra vị này trên triều đình hiện tại như mặt trời ban trưa thiếu trương tham sự. Binh Nho Tranh, vừa vặn chính là lấy Lý Quân Tiện vị này thiếu trương tham sự cùng Vương Dung làm đại biểu bình. Trương tham sự trong đó triển khai, trong khoảng cách loại này Binh Nho Tranh phía sau, hai người lần thứ hai tranh đấu tương đối. Ở cửa hoàng cung quan ngoại giao gặp ở cùng nhau, bầu không khí vi diệu, một hồi trở nên khẩn trương, vô số người ánh mắt đồng thời tụ tập ở Vương Dung và chậm rãi đạp bước mà đến Lý Quân Tiện trên. Người, tự liền trước cửa hoàng cung một mảnh hốt hoảng người hồ. Cùng với các quốc gia gián điệp đầu lĩnh đều cảm giác được không khí biến hóa dồn dập nhìn lại. Rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy Lý Quân Tiện, trong đám người Mạc Xích Hàng Ương rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vương Dung thật sự là quá cường thế, cái kia loại hung hăng căn bản để người không chống đỡ được. Phóng tầm mắt thiên hạ, e sợ cũng là chỉ có Lý Quân Tiện mới có thể cùng đối kháng. Trong đám người, Vương Dung căn bản không để ý đến những người khác. Ánh mắt nhất chuyển cấp tốc rơi vào Lý Quân Tiện trên người. Lên triều trong lúc không có đặc thù sự tình, tham dự lên triều đại thần là tuyệt đối không thể dễ dàng ly khai đăng triều nghị triều đình. Tình huống bình thường, Lý Quân Tiện căn bản không thể xuất hiện ở đây. Bất quá Vương Dung đối với sự tiến triển của tình hình nhưng không ngạc nhiên chút nào. Nho Môn hiện tại đối với triều đình nắm giữ xa so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Chuyện này xuất hiện trên người hắn cũng chẳng có gì lạ. Ngươi nói cái này phạm thượng người ngươi bộ hạ sao? Vương Dung an toạc ngựa lưng, liếc mắt một cái bị hắn như con gà con một dạng bắt ở lòng bàn tay kiếm quỷ lạnh nhạt nói. Khốn nạn, ngươi nói ai phạm thượng? Kiếm quỷ nghe được câu này giận không nhịn nổi. Vương Dung tuy rằng ngăn lại hắn cương khí cùng kinh mạch, nhưng cũng không có khống chế hắn khả năng nói chuyện. Hừ, ta là đại đường nhất phẩm vương gia, ngươi lại là vật gì? Lại dám ra tay với ta? Vương Dung lúc nói chuyện ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn kiếm quỷ một chút. Nhưng người sau biểu hiện cứng lại, nhất thời vì đó khí kết. Không sai, tuy rằng Nho Môn thế lực vẫn siêu thoát ở triều đình ở ngoài, từ trước đến nay đều không bị thế tục quản hạt. Thế nhưng bây giờ là ở đại đường kinh sư, Vương Dung là đại đường vương gia, này có thai phần chân thật vững vàng mà vượt trên hắn. Vương gia, dựa vào thuộc nhìn xuống, đây chính là một thích khách, là người chuyên môn phái tới đối phó vương gia. Tra một chút người ở sau lưng hắn, nhất định có thể tra ra manh mối. Vừa lúc đó, Tô Thế Huyền đột nhiên ra khỏi hàng, trầm giọng nói, vù, nghe được câu này, kiếm quỷ cùng Lý Quân Tiện song song đổi sắc mặt. Mà Vương Dung ngồi ở trên lưng ngựa, thấy cảnh này cũng chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Lúc trước, Lý Quân Tiện vì đối phó chính mình, trực tiếp lấy chính mình bộ hạ ra tay, một ít người thậm chí bị nhốt vào trong tù. Vương Dung hiện tại cũng chỉ là lấy cách của người trả lại đối phương thân, để Lý Quân Tiện cảm thụ một hạ bộ hạ bị bắt cảm thụ. Vương Dung, người khốn nạn, chuyện này là ta làm, cùng công tử chúng ta không quan hệ. Ngươi có chuyện gì tự hướng ta đến? Kiếm quỷ hét lớn, nhưng mà Vương Dung để ý đều không để ý tới hắn. Chỉ là quơ một ra tay, tự đem người giao cho Tô Thế Huyền. Người đến, bắt hắn cho ta dẫn đi. Mà đối diện, Lý Quân Tiện biến sắc mặt lại biến. Dị vực vương cũng thật là thủ đoạn cao cường. Vì lẽ đó là đặc biệt vì báo phía trước một tiễn chi cừu sao? Lý Quân Tiện lạnh lùng nói, hắn chủ động được lạt bản vương, chẳng lẽ còn là ta oan uổng hắn sao? Thiếu Trương tham sự thân là triều đình trọng thần, lẽ nào liền đại đường luật lệ đều không học sao? Vương Dung đối chọi tương đối nói, Lý Quân Tiện nghe vậy vẻ mặt càng phát băng hàn. Vương Dung chết thủ sẵn kiếm quỷ được lạt chuyện của hắn. Điểm này, tự liền Lý Quân Tiện đều không thể phủ nhận. Thiếu Trương tham sự, thiếu Trương tham sự, nhanh cứu ta. Vừa lúc đó, một tiếng mang theo đồ hoang tiếng cầu cứu truyền lọt vào trong tai. Cách đó không xa, bị Vương Dung đám người bắt hạ phó tán thoát Diệp cùng với các quốc gia vương tử công chúa. Nhìn phía trước, Lý Quân Tiện dồn dập kêu to lên, thiếu Trương tham sự, nhanh để cho bọn họ phóng chúng ta. Phó tán thoát Diệp đám người như nhặt được cứu tinh nói, kiếm quỷ bọn họ không quen biết, thế nhưng Lý Quân Tiện nhưng là nhận thức, vào lúc này có thể cứu bọn hắn, e sợ cũng là chỉ có Lý Quân Tiện. Dị vực vương, chuyện này ta tạm thời không cùng ngươi lý luận, thế nhưng phó tán thoát Diệp bọn họ lập tức cho ta thả. Ngươi đến, đem chư vị vương tử cùng công chúa sợi dây trên người hết thảy cho ta giải khai. Lý Quân Tiện nhìn, cái kia chút bị trói gô các quốc gia vương tử công chúa. Trong lòng lửa giận hừng hực, cánh tay vung lên, phía sau Tùng Lão, Trúc Kính đám người đắc lệnh, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức hướng về Vương Xung phía sau áp giải phó tán thoát diệp đám người bay lượn. Hừ, ai dám? Vương Xung ánh mắt phát lạnh, ngón tay khẽ gảy, ầm ầm, trong thời gian ngắn không khí rung động, một đạo kiếm khí màu nhũ bạch sáng rừng rực cực kỳ phun ra mà ra, cấp tốc ngăn cản Tùng lão, Trúc Kính đám người. Kiếm khí bén nhọn trên mặt đất vẽ ra một đạo sâu đến mấy tấc câu vết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.